Nhất mộng nhập luân, chương 128, 128, tuyển y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 128, tuyển y, lại không nhìn đám người ánh mắt. Chu Phàm tốc độ đột nhiên bộc phát, lập tức liền vượt qua đám người. Hiện nay nếu tính lần leo núi này như một cuộc thi leo núi thì hiện tại người dẫn đầu đúng là Đoạn Nguyệt Thành thành chủ. Đoạn Nguyệt Hương, xếp thứ hai thì là một cái trung niên mỹ phụ. Nàng dáng người đẫy đà, vòng eo duyên dáng, được mọi người gọi là tuyền y. Xếp thứ ba thì là một cái nhìn qua có chút trẻ tuổi thanh niên, dáng người cao giáo, mặt mũi tuấn tú, được mọi người gọi là Thẩm Thanh. Xếp thứ tư thì là một cái nhỏ nhắn toàn thân hắc y nhân. Xếp thứ năm thì là Đao Cuồng. Mà Chu Phàm vị trí hiện tại thì là ở 20 vị trí bên trong, cụ thể là thứ 17 vị trí. Chu Phàm phía trước 20 mét, chỗ thứ 16 vị trí thì là một cái 25-26 tuổi trẻ tuổi nữ tử. Nàng làn da trắng mịn, mềm mại bóng bẩy, dáng dấp thon gọn, thân mặc một bộ màu xanh quần áo, nhìn qua 10 phần săn chắc, cộng thêm nàng đen nhánh tóc dài buộc thành đuôi ngựa tự do thả ra sau lưng, phấp pha phấp phới, nhìn qua thập phần dã tính. Bất quá, nàng mặt đeo mạng che, ẩn giấu lấp lóe nhìn không rõ tiên nhan. Để Chu Phàm chú ý tới đó là nàng leo núi tốc độ mặc dù không nhanh nhưng mà lại tương đối thoải mái, không có vẻ gì là tỏ ra mệt nhọc cả. Nàng này, thấy vậy, Chu Phàm lông mày không khỏi hơi nhíu. Hắn rất muốn biết nàng này là thế nào làm đến. Phải biết, hắn có thể có được tốc độ leo núi như hiện tại, tất cả đều là do cơ thể hắn bên trong bộ kia xương cốt tác dụng. Nếu không có nó, hắn đoán, hắn vị trí hẳn là ở 100 vị trí chỗ. Bất quá, bởi vì cái này cũng không có quá nhiều ảnh hưởng đến hắn nên là rất nhanh, Chu Phàm liền quăng nó ra khỏi đầu, tiếp tục leo núi. Mà Chu Phàm động tĩnh tất nhiên cũng truyền vào vị kia thứ 16 vị trí trong mắt. Nhưng mà nàng chẳng qua cũng chỉ là thoáng nhìn qua Chu Phàm một cái liếc mắt, sau đó lại thu hồi ánh mắt, cũng không nhìn nhiều, giống như thật không quá quan tâm. Đối với cô gái phản ứng, Chu Phàm mặc dù nói không để ý nhưng mà thi thoảng vẫn liếc mắt nhìn xem. Trải qua câu chuyện lúc nãy, hắn đối với mọi người xung quanh cảm giác có chút nhạy cảm. Sau thời gian dài ra ngoài lịch luyện, Chu Phàm cảm thấy xã hội bên ngoài có thật nhiều điều không phải chính mình có thể tưởng tượng được. Nơi này không giống như hắn tưởng tượng trước đó nghĩa hiệp tinh thần, mà là kẻ nào nắm đấm lớn, kẻ đó nói tính. Như trước đó hắn gặp phải Xích Thiên Kiếm, căn bản không cần giải thích cái gì, lập tức một kiếm đưa ra liền xong chuyện. Lại như mấy này trước hắn gặp được Sát Hoang Nhị Lão hai người, căn bản không quen không biết, không thù không oán, tự nhiên nhảy ra đánh hắn cái tối tăm mặt mũi. Nếu không phải tại thời điểm cuối cùng bọn hắn hai người bất cẩn xảy ra nội chiến, hắn cái này mạng khả năng cũng bị hai người cho mài chết. Lại như vừa rồi, hắn chẳng qua là dựa vào chính mình tự thân lực lượng trèo lên. Mặc dù tốc độ quả thực có chút hơi nhanh một chút nhưng mà cũng đã đưa đến xung quanh đám người chú ý, lòng mang ghen ghét. Những điều này làm hắn cảm thấy chính mình là còn có thật nhiều thiếu sót, cũng đồng thời làm hắn đối với xung quanh sinh ra một cỗ cần có cẩn thận cảm giác. Bất quá, mặc dù hắn lâm vào những suy nghĩ này bên trong nhưng mà Chu Phàm cũng không có giảm nhẹ tốc độ của mình mà vẫn thật nhanh trèo lên núi. Hắn biết chính mình hiện tại đã gây lên rất nhiều người chú ý cùng ghen ghét nên bây giờ có thả chậm tốc độ cũng đã quá muộn rồi. Đã như vậy không bằng nhân lúc tại lúc leo núi không thể động thủ thật nhanh leo lên phía trên, sau đó cái gì cần làm liền làm cái đó. Có suy nghĩ này, Chu Phàm tốc độ leo núi bắt đầu càng thêm nhanh chóng. Rất nhanh thì hắn liền đuổi kịp cô gái ở vị trí thứ 16. Sau đó vị trí của hắn bắt đầu liên tục thay đổi. 16 vị trí, 15 vị trí, vị trí thứ 7, vị trí thứ 3, vị trí thứ 2. Qua nửa ngày, Chu Phàm liền vượt lên vị trí thứ 2. Thay thế cái kia tuyền y mỹ phụ nhân, tiểu công tử, Ta thế mà không nhận ra ngươi cái này gầy gò thân người lại có thể có được như vậy phi phàm dẻo dai sức lực đó a, Chu Phàm bên tai. Một cơn ôn như hương âm thanh lúc này vang lên. Nghe được lời này, Chu Phàm nội tâm không khỏi run lên. Hắn chẳng cần quay người lại nhìn cũng biết được cái này âm thanh của ai. Còn không phải là của cái kia Tuyền Y Mỹ phụ nhân. Làm sao, công tử chẳng lẽ khinh thường ta ư, hay là... Đến đây, Tuyền Y âm thanh chợt hơi ngưng lại. Có chút u oán nhìn lấy Chu Phàm nói. Hay là công tử chê ta già rồi hay sao? Không có chuyện gì, tiền bối đừng như vậy để ý ta. Ngươi lại nếu không ra sức, khả năng cả ngày đều không thể leo lên được đỉnh núi đâu. Đối với cái này Tuyền Y Mỹ phụ nhân lời nói, Chu Phàm không khỏi cẩn thận đáp lời. Hắn quả thực không chịu nổi cái này ôn nhu hương. Ban nãy, khi hắn leo tới vị trí của nàng lúc, có nhìn thoáng qua nàng dung nhan. Lúc đó, hắn quả thực sững sờ. Người này mặc dù nhìn 35-36 tuổi, đúng là một cái mỹ phụ nhân bộ dáng. Nhưng mà nàng tiên nhan lại cực kỳ xinh đẹp. Da trắng môi hồng, mắt ngọc mày ngai, tóc dài đen nhánh, dáng người cực chuẩn, cộng thêm nàng màu xanh váy dài ôm sát. Càng làm cho nàng đường cong trở lên lộ liễu, mười phần quyến rũ, nhất là nàng cái kia chết người nụ cười thế mà lại mang theo một chút không hiểu vận vị. Để người có chút hoa mắt chóng mặt, để Chu Phàm càng đau đầu hơn đó là, tại hắn leo đến nàng vị trí, thì lập tức hắn liền cảm nhận được tại nàng thân thể bên trên lan đến một cỗ ôn nhu hương. Sẽ không có chuyện gì nếu như cái này ôn nhu hương chỉ là một cái bình thường ôn nhu hương. Chết người ở chỗ đó là, tại Chu Phàm ngửi thấy cái mùi hương này nhất khắc thời khắc. Hắn thân thể bên trong thằng tiểu đệ không hiểu đột nhiên đứng dậy. Bộ dáng rất là hung hung, kiểu ngươi không được để ta tới. Không thể chịu được, Chu Phàm trong đầu loạn loạn một hồi không nhịn được mà hét lớn một tiếng. Cố gắng tỉnh táo lại chính mình, sau đó lại thật nhanh leo lên, lại không dám quay người nhìn lấy Tuyền Y, hắn nghĩ. Nếu như không chạy nhanh, chính mình cái này con nai con sợ rằng phải bị cái này yêu nữ cho quỳ xuống. Tiểu công tử, làm sao tự nhiên chạy nhanh như vậy? Nhìn thấy Chu Phàm vậy mà ngó lơ chính mình ý tứ. Tuyền Y cũng khẽ giật mình. Nàng những năm này tại giang hồ bên trong khắp nơi lịch luyện. Đã từng dựa vào chính mình mị hoặc dụ dỗ thật nhiều nam tử. Khiến bọn chúng quỳ dưới chân mình cho mình làm việc. Vậy mà lần này, nàng thế mà lại thua dưới tay một cái non nớt thiếu niên. Mặc dù nàng vẫn luôn tự tin vào chính mình dụ hoặc cùng sắc đẹp. Nhưng mà vừa nãy, khi nàng bị Chu Phàm đối xử lạnh nhạt như vậy, cũng khiến nàng thâm tâm có chút không thể chấp nhận được. Chẳng lẽ chính mình liền già rồi? Cách chương.